Chương 195, cả gù dạ hàng thế. Thế nhưng đã muộn, Uchiha Mạ Đạ Dạ cả người trong nháy mắt liền nở ra vô số lần, tóc dài màu trắng điên cuồng sinh trưởng, sau đó cả người chợt nổ bể ra tới, một cái liếc mắt, trên đầu dài chất sừng tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung sụt sủ kỳ cả gù dạ cái này hổ cả thế giới giấu ở phía sau màn sâu nhất trung cực đại buốt, xin dù hóa thân, nhận giới sáng thế chi thần, trả cờ dạ chi tổ. Đồng thời có tam đại nhãn thuật bạch nhãn, xạ dị gẳng, dĩ nệ gẳng năng lực nguyên bản đến từ chính. Khác thế giới, vì thu được xỉn rủ quả thực, mà đi tới trên mặt đất, ở ăn hết quả thực sau đó, thu được trả cờ dạ, sau đó lợi dụng bên ngoài cường đại lực dù hơi thở thế gian chiến loạn thế nhưng cuối cùng lại bị chính mình hai đứa bé, xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ cùng với ủ xuất xù kỳ hạ mù dạ hai người sở phong ấn. Ở thời khắc tối hậu để lại ý chí của mình hóa thân hắc dẹt nằm vùng ở chỗ tối, vẫn là yên lặng quan sát cùng thôi động nhận giới tiến trình của lịch sử, từ ỉn giờ dạ cùng thư là thời kỳ. Bắt đầu, liền không ngừng xúi dục lấy xuất xù kỳ hạ gọ dô mô, cũng chính là lục đạo tiên nhân hai đứa bé tranh đấu lẫn nhau, mượn cơ hội sống lại xuất xù kỳ cả gù dạ cuối cùng, ở ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thế hệ này. Hắc Dẹt thấy được lớn nhất hy vọng thân là ỉn giờ dạ đời sau ủ trí hạ mạ đạ dạ, hoàn mỹ hoàn thành Hắc Dẹt kế hoạch, gom đủ toàn bộ 9 con vĩ thú, trở thành thập vĩ gì nụ dị kỳ, cũng thành công thi triển nguyệt chi nhãn kế hoạch để sủ cỏ mỉ vĩnh cửu soi sáng thế gian, thành vị. Mình nghĩ chúa cứu thế nhưng mà ngay tại lúc này, Hắc Dẹt cũng rốt cuộc sáng ra khỏi chính mình nanh vuốt lấy ủ trí hạ mạ đạ dạ thần. Tỉnh lại phong ấn ở mặt trăng trên sụt sủ kỳ cả gù giả cái này đến từ dị độ thế giới cường giả, tuyệt đối phải so với lục đạo tiên nhân càng cường đại hơn. Bây giờ cuối cùng từ nghìn năm trong phong ấn giải thoát ra, mang theo uy thế kinh khủng, hàng lâm toàn bộ nhận giới cái này nhân loại không phải là lục đạo lao ba nói chính là cái kia người sao. Sụt sủ kỳ cả gù giả khuôn mặt từ từ thay đổi rõ ràng, nạ rủ tổ trận to hai mắt. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, có chút cả lầm nói ra, không sẽ là thật sao, cái này cái trên thế giới, thế mà lại có người có kinh khủng như vậy trả cờ dạ mặc dù là mới vừa thập vĩ gì nụ gì kỳ ủ chỉ hạ mà đã ra, cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cũng ở một bên cả kinh nói. Hai người khiếp sợ không phải không có lý do, rụt sủ kỳ cả gù dạ trong thân thể, sợ chứa trả cờ dạ. Nhưng là toàn bộ bị sủ cỏ mì vĩnh cửu sở khống chế được nhân tất cả trả cờ dạ đây chính là ngoại trừ mù cụ rổ, nạ dù tổ, xà sủ kẻ ba người bên ngoài, nhận giới tất cả mọi người trả cờ dạ A tập trung vào trên người một người, sẽ là một cái kinh khủng dường nào chữ số A giữa lúc hai người kinh hãi thời điểm, rồi sủ kỳ cả gù dạ cũng từ từ trận mở con mắt, một cỗ mạnh mẽ khí thế đột nhiên từ sủ kỳ cả gù dạ trên. Người bộc phát ra còn như thực chất biến hóa khí thế trực tiếp đem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người hất bay sụt sủ kỳ cả gù dạ hiển nhiên cũng chú ý tới hai người, tái nhợt như buộc tóc dài trực tiếp hướng hai người đánh tới, cuốn vào hai người hồng giàn kéo đi qua, mắt bên cạnh hai bên kinh lạc trong nháy mắt bạo khởi hai tiểu tử này là hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ không phải là ỉn giờ dạ cùng thưa là sao sụt sủ kỳ cả gù dạ nhữ như mày, trên mặt mọc lên một tia vẻ chán ghét. Hai người các ngươi thuật là hạ mù dạ truyền thụ cho A thực sự là ghê tởm A, đều chết nhiều năm như vậy, vẫn còn ở cùng thân là mẫu thân ta đây đối nghịch sao sụt sủ kỳ cả gù dạ cảm khái nói. Trận tóc dài vung, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người trực tiếp bị văng ra ngoài, chỉ một lúc đã đụng vào nham bích bên trên, toàn bộ nham bích đều bị đụng nát bấy cũng may thừa kế lục đạo tiên nhân lực lượng hai người, bất luận là sức chiến đấu hay là thể chất phương đi hệ nờ, đều có bản chất cải biến. Nhanh chóng từ đống đá vụn bên trong bò dậy, hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn sụt sủ kỳ cả gù dạ. Phải biết rằng hai người bọn họ thực lực bây giờ, mặc dù là tại nhận giới cũng là có thể điểm danh vào, cư nhiên ở sụt sủ kỳ cả gù dạ trên tay không đi qua một cái đi ngang qua sân khấu sụt sủ kỳ cả gù dạ người đến cùng có mục đích gì xả sủ kẻ mở miệng hỏi. Sụt sủ kỳ cả gù dạ không có lập tức mở miệng, chỉ là nhìn chung quanh một vòng bên cạnh hoàn cảnh, mới chậm rãi mở miệng nói. Nơi đây cả vùng đất này là ta là tối trọng yếu vườn ươm ta không cho phép nó lại bị phá hư nói. Rồi sủ kỳ cả gù dạ đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng về phía nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người. Để cho chúng ta kết thúc cái này chàng chiến tranh A. Ở chỗ này ta đem ở chỗ này, đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết hầu như chính là ở xuất sủ kỳ cả gù dạ tiếng nói rơi xuống đồng thời, chung quanh. Trang cảnh đột nhiên chợt biến, trong nháy mắt biến thành một cái nham tương thế giới, trong tầm mắt chỗ, toàn bộ đều là nham tương thuộc về xuất sủ kỳ cả gù dạ thiên chi ngự chung. Nham tương không gian nạ rủ tổ đang ở đi xuống rơi, một bên xả sủ kẻ cũng là trong nháy mắt triệu hoán ra thông linh thú, cứu nạ rủ tổ. Nhìn hai người, rụt xù kỳ cả gụ dạ thần sắc ngày càng âm trầm xuống, thì thào mở miệng nói, trả cờ dạ là duy có ta mới có thể thứ nắm giữ, ta muốn lại một lần nữa đem trả cờ dạ hòa làm một thể hoàng tuyển. So với lương phản chỉ thấy rụt xù kỳ cả gụ dạ trên trán màu máu đỏ luân hồi xạ dị gẳng, trong dây lát tản mát ra một cỗ bàng bạc nhãn lực, trước người trong hư không, san sát mở ra một cánh cửa, rụt xù kỳ cả gụ dạ trực tiếp cất bước mà vào. Người đâu nạ rủ tổ sửng sốt. Đang ở hai người siêu tầm xuất sủ kỳ cả gù dạ tung tích thời điểm, ở hai người sau lưng trong hư không đột nhiên lặng yên không tiếng động lại mở ra được triệu một cánh cửa, xuất sủ kỳ cả gù dạ thân ảnh cũng từ đó bay ra. Hai người đột nhiên ngẩn ra, thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Xuất sủ kỳ cả gù dạ cũng trôi giạt đến hai người trước người, duỗi ra bản thân đôi tay sờ soạng lấy hai người gò má, đồng thời trong hai mắt dĩ nhiên chảy nước mắt. Trạ cờ dạ đang bị hút đi trong lòng hai người kinh hãi hắc dẹt từ từ trùm lên nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ trên người, đồng thời lên tiếng nói, cực kỳ từ ai à, bị chính mình hai đứa bé thân thủ phong ấn cả gù dạ, thật là một đáng thương mẫu thân a, ta ghét hận các ngươi hạ gỏ rổ mổ hạ mù dạ, các ngươi đều là thuộc về ta. Xuất sủ kỳ cả gù dạ lệ mặt mày nói rằng, xuất sủ kỳ cả gù dạ rốt cuộc nhìn thấy ngươi a, một thanh em đột nhiên truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong lô thai.